Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ủi, rất khó ngửi, không biết còn có thể giặt sạch hay không nữa. Khi Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam với chuyện với nữ sinh, lộ ra móng tay Du Cảnh Sơn giúp hắn, còn cả mặt cười cực kỳ xấu kia, anh lại cảm thấy Trần Triệu Nam sẽ đẹp trai hơn nhiều nếu không sơn móng tay. Khi Phùng Tư Nặc tới tìm Du Cảnh, suýt chút nữa anh đã không nhận ra cô nàng. Chắc phải 5 năm rồi bọn họ chưa gặp nhau, có khi không vui anh sẽ nhớ về cô nàng, vì cô càng là mối tình đầu của Trần Triệu Nam, cho nên anh không nhớ lắm ngoại hình của cô ấy. Sau khi Du Cảnh từ chối Phùng Tư Nặc, cô nàng không hề từ bỏ anh mà còn xuất hiện bên cạnh anh nhiều hơn, bên phía trường học còn tưởng bọn họ đang yêu đương, anh cũng không thể giải thích với tất cả mọi người. Trần Triệu Nam cũng hỏi anh vài lần, rằng có phải bọn họ có phải không, anh cũng phủ nhận. Trần Triệu Nam cũng không tức giận gì cả, chỉ là trông hơi buồn. Sau Du Cảnh đi bộ đội rồi, không gặp qua Phùng Tư Nặc, Trần Triệu Nam cũng không hề nhắc tới. Cô nàng nghe nói Du Cảnh mở một quán bar, đại học nghỉ hè nên về nhà, tình cờ đi ngang qua chỗ này nên thử vào xem. Du Cảnh biết cô nàng không phải là tình cờ đi qua, nhưng không vạch trần cô nàng. Trước đây bọn họ cũng không biết rõ về nhau lắm, rất nhiều năm không gặp, càng thêm không có đề tài. Du Cảnh cảm thấy quá nhạt nhẽo nên chủ động giúp cô giải vây. Còn liên lạc với Trần Triệu Nam không? Phùng Tư Nặc bởi vì có đề tài nói chuyện cùng Du Cảnh nên cực vui vẻ cười, từ lúc em thổ lộ với anh đến giờ thì không còn liên hệ nữa, quan hệ của hai người vẫn còn tốt chứ? Còn tốt? Tốt vậy, bạn bè nhiều năm như vậy, quán bar còn chưa mở cửa, nhân viên đang dọn dẹp. Du Cảnh nhìn cái bàn đầy hoa văn của quán bar, ngón cái đặt lên miệng cốc, nghĩ rằng dù Phùng Tư Nặc hay một ai khác đều nói rằng tình bạn của bọn họ thật sự tốt thì đều là hợp lý. Mối quan hệ bạn bè thật sự rất dễ dàng phản bội với chia ly, có người không dễ gì mà tìm được một người bạn đồng hành với mình cả đời. Nhưng Du Cảnh với Trần Triệu Nam lại khác, bọn họ sẽ không phản bội nhau, cũng có thể nói rằng, bọn họ cũng sẽ không chia ly. Trước khi rời đi, Phùng Tư Nặc xin phương thức liên lạc với Du Cảnh, anh suy nghĩ vài giây, cuối cùng không cho. Anh là tiếc nuối thời học sinh của Phùng Tư Nặc, cô nàng sẽ tưởng niệm, nhưng thật ra không thích đến như vậy. Có chút tiếc nuối chỉ thích hợp đặt ở một góc nào đó không nhìn tới. Một ngày nào đó khả năng sẽ biến thành một hồi ức đơn thuần. Phùng Tư Nặc mới vừa đi, Trần Triệu Nam từ cửa đi vào, Du Cảnh thấy vẻ mặt của hắn, biết là hắn nhất định gặp phải Phùng Tư Nặc rồi. Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh, chưa nói cái gì cả, Du Cảnh tiếp tục để ý đến biểu cảm hắn, hai người không có câu dư thừa nào. Du Cảnh đổ xe ở nhà, buổi tối ăn tối cùng đám Hướng Bùi. Trên xe treo bùa bình an. Trong khe cần số có lá bùa cầu duyên Trần Triệu Nam vì anh mà xin, để tăng duyên của anh với nửa khác giới, nhưng lá bùa sớm vô dụng rồi. Mấy ngày hôm trước đi lên chùa, anh với Trần Triệu Nam có cãi nhau, lúc ấy Lương Chương với Hướng Bùi cũng ở trên xe, anh đè nặng cảm xúc, xuống xe cãi nhau với Trần Triệu Nam. Nguyên do là Phùng Tư Nặc, Trần Triệu Nam rất kỳ quái, trước kia không thèm để nhưng nhiều năm như thế rồi còn làm quá lên, Du Cảnh phiền lòng, nói nặng lời. Trần Triệu Nam cũng ý thức được bọn họ không cần thiết phải cãi nhau nên không cãi lại, vì thế Du Cảnh cũng im lặng suy nghĩ vài giây, nhưng lại không nghĩ được lý do bọn họ rốt cuộc vì cái gì cãi nhau. Bọn họ ăn khuya ở quán ăn bên đường, Du Cảnh không muốn ăn cái gì nên uống một cốc rượu, Trần Triệu Nam trò chuyện với anh vài câu, thấy tâm trạng anh không tốt nên không nói nữa. Lúc sau anh nhớ rõ vì sao lại cãi nhau với Trần Triệu Nam, giống như bởi vì là Phùng Tư Nặc. Vì Trần Triệu Nam cho rằng Du Cảnh với Phùng Tư Nặc sẽ ở bên nhau, hai người họ đều đã đụng tay chân, nửa bên mặt của Du Cảnh vừa nóng vừa đau, anh đạp Trần Triệu Nam mấy cái, còn muốn đấm mặt nhưng bị bọn Hướng Bùi kéo lại. Trong mắt Du Cảnh, Trần Triệu Nam có điểm không chân thật, anh bám lấy chiếc bàn ăn không sạch sẽ, bàn tay anh dính đầy rượu, trở nên cực kỳ ướt, đầu có chút choáng. Ông chủ muốn báo cảnh sát, Hướng Bùi giải thích mấy câu, Trần Triệu Nam quăng mấy tờ tiền lên bàn, ông chủ bèn không nói gì nữa. Du Cảnh không nghĩ tới mình có thể xúc động đến như vậy, không quan tâm gì hết mà ở bên đường vung tay, giống học sinh cấp 3. Trước kia Trần Triệu Nam với anh cũng từng đánh nhau, bởi vì nữ sinh, hiện tại vẫn là vì nữ sinh. Du Cảnh uống nhiều rượu, bị Hướng Bùi với Lương Chương đưa về nhà, ngày hôm sau tỉnh cũng chả nhớ được gì nữa, chỉ cảm thấu mũi hơi đau, không biết có phải là đụng vào đâu rồi không. Anh bị nóng làm tỉnh, quạt gió không đủ mạnh, một người đầy mồ hôi, vàng da dính đến không thể chịu nổi. Tắm rửa xong mới ra xem điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ, ngay cả tin nhắn Trần Triệu Nam cũng không gửi tới. Buổi chiều đi quán bar, Du Cảnh mới rõ ràng tối hôm qua mình uống say, sau đó nói vài câu mê sảng, khiến Lương Chương cực kỳ khiếp sợ. hơn nữa còn đoán được anh thích Trần Triệu Nam. Du Cảnh hỏi, tôi nói cái gì? Anh nói anh chỉ muốn hắn, Du Cảnh trầm mặt, thừa nhận thích còn tính đơn giản, nhưng thừa nhận chính mình nói loại lời này mới khó khăn. Lương Chương thích Hướng Bùi, có lẽ đồng cảm như bản thân mình cũng thế, Du Cảnh cũng không cảm thấy quẫn bách, chỉ là dứt khoát thừa nhận. Lương Chương nói chắc là Hướng Bùi không nghe được, tình hình cũng không quá tệ. Du Cảnh đã che giấu tình cảm của mình nhiều năm như vậy, không ai có thể biết được rằng anh thích con trai, càng không hiếc được anh thích Trần Triệu Nam, cho nên anh yêu thầm mới thành công, thậm chí có thể lừa cả chính bản thân mình. Nhưng anh thừa nhận yêu thầm này với Lương Chương, anh nghĩ rằng, anh yêu thầm không hề thành công, không còn bí mật nữa. Điều khiến Du Cảnh thấy ngoài ý muốn đó là, lần cãi nhau này Trần Triệu Nam đã xin lỗi trước, hắn gọi mấy cuộc cho anh không bắt máy, hắn lại gõ cửa nhà anh. Du Cảnh không mở cửa, chỉ hé cửa rồi bảo, đừng gõ nữa, phiền hàng xóm. Nhà của Du Cảnh thuê ở một khu chung cư cũ, ở đây đa số là người già ở, mấy dì mua xong đồ ăn rồi lên lầu, nói, Tiểu Du, cháu sao vậy? Sao không cho bạn mình vào? Trần Triệu Nam cứ như tìm thấy người cứu hộ, hùa theo nói, Du Cảnh, sao lại không cho tôi vào? Cãi nhau hả? Không có đâu, dì à, Du Cảnh mở cửa, xin lỗi rồi cười với dì. Sau đó túm lấy cánh tay Trần Triệu Nam, nhỏ giọng nói, mau cút vào. Trần Triệu Nam xin lỗi cực đơn giản, càng lời khoa trương mỹ miều càng vô dụng, hắn hỏi mặt Du Cảnh có còn đau không, cố ý nhìn vài ba lần, còn định nâng mặt anh qua, nhưng bị Du Cảnh hất tay. Mặt Du Cảnh sớm đã không có gì vấn đề gì, anh chỉ ăn một quyền từ Trần Triệu Nam còn Trần Triệu Nam bị anh đá rất nhiều cú, cũng là huề nhau. Trần Triệu Nam không phải người biết xin lỗi, hơi vụng về nhìn Du Cảnh. Tôi không nên nói những câu như vậy. Tôi cũng bốc đồng, không đúng nơi không đúng địa điểm, không tức giận à, Du Cảnh nói đùa, vốn dĩ không tức, nhưng nhìn thấy bản mặt này lại tức, Trần Triệu Nam tin là thật, trông có vẻ khẩn trương, không phải chứ, hắn nói, trông tôi đẹp trai mà, Du Cảnh không thèm để ý đến hắn, đi đến bên cạnh máy lọc nước, rót hai cốc nước rồi đưa cốc màu xám cho Trần Triệu Nam, hầu kết trượt lên xuống, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài lập lứt mưa như trút nước. Mưa hè thật sự rất to, vừa rồi thời tiết còn nóng nực mà nháy mắt đã trở nên u ám, như thể treo một tấm bì cứng, vu vơ mà đổ xuống mặt đất. Trong nhà trở nên ẩm ướt, Du Cảnh bật quạt, ăn mặc mát mẻ, mưa to khiến anh cảm thấy hơi lạnh, anh co chân dựa vào sofa. Trần Triệu Nam tiến tới ngồi gần chỗ Du Cảnh, nhanh tay tắt quạt trước anh. Âm thanh quạt quay biết mất, chỉ còn mỗi âm thanh của tivi. Mang dù không, không mang. Trần Triệu Nam ngồi lại trên ghế, nhìn mưa lớn ngoài trời, mưa quá to, hắn cũng không lái xe, nghe tiếng mưa rơi cảm thấy người mệt rã rời, vì thế hắn thả lỏng cơ thể, cảm thấy ghế ở nhà Du Cảnh cực thoải mái, cũng muốn nằm một chút. Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ một số chuyện, Trần Triệu Nam đặt tay lên tay nói, Du Cảnh hỏi, gì cơ, ngày đó sau khi trở về, Trần Triệu Nam bị mất ngủ, hắn không uống rượu cho nên cực kỳ tỉnh táo, chỗ bị Du Cảnh đá vào thật sự rất đau. Cũng bởi vì ảnh hưởng cảm xúc nữa. Ở trên giường nằm, ý muốn ngủ thất bại, Trần Triệu Nam nghĩ tới rất nhiều chuyện, bởi vì quan hệ của bọn họ quá tốt, lúc cãi nhau sẽ xả một ít hơi khiến nhau tổn thương, sau đó bản thân lại hối hận, nghĩ rằng dù câu nói có đau lòng đến đâu thì vẫn tha thứ cho nhau được. Khi nắm tay của Trần Triệu Nam dừng ở trên mặt Du Cảnh, hắn thấy Du Cảnh quay đầu đi, trong ánh mắt phẫn nộ, trong lòng Trần Triệu Nam không còn tức giận nữa, chỉ cảm thấy hối hận, muốn chịu thua. Lại bất lực buông vai. Hắn cãi nhau với ai cũng không khó chịu như cãi nhau với Du Cảnh. Du Cảnh bảo Phùng Tư nặc mãi không quên anh, lúc đó hắn nhớ mình đã tức giận. Lúc đó hắn nghe xong cực kỳ tức giận, nhưng từ lâu rồi hắn không còn thích cô nàng nữa. Lúc gặp cô nàng ở cửa quán bar, hắn không có cảm giác dư thừa nào khác. Nhưng hắn nghe Du Cảnh nói như vậy, cảm thấy trong lòng như đè hàng đống đồ vật, cho nên bắt đầu. Chúng ta đừng đánh nhau nữa, đừng giận nhau nữa. Du Cảnh ấn điều khiển từ xa đổi kênh, nâng cầm lên, nghiêng đầu Trần Triệu Nam, không chịu nổi à, Trần Triệu Nam nghĩ, không chịu nổi mấy lời nói đó, đặc biệt là với Du Cảnh, nhưng nếu tôi không đánh trả, thì chúng ta không thể làm bạn nữa, Du Cảnh không nói nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má của hắn, làn da có chút lạnh. Sau lần thi đấu trước, Du Cảnh tham gia nhóm đua xe ở Trú Thành, nhóm bạn hẹn anh cuối tuần lái xe đi quanh núi để trốn cái nóng mùa hè, xuất phát từ trung tâm thành phố. Mười mấy chiếc mô tô rít ga rất lâu, cảnh vật bao la, trước Harley đằng trước càng bắt mắt. Khi đến khách sạn, Du Cảnh mới phát hiện chủ nhân của chiếc Harley kia là của tình nhân Alex. Hắn ta cũng khá bất ngờ, Du Cảnh qua chào hỏi, hắn ta cũng rất nhiệt tình mà qua ông Du Cảnh. Ghế sau của hắn có một cậu con trai khác, không phải Alex, chắc là tình nhân mới của hắn ta, gu của Alex vẫn vậy, vừa gầy vừa trắng, đôi mắt to đến đáng sợ, hắn gọi cậu kia là Tiểu Gia. Tiểu Gia đi cạnh người Mỹ, tựa vào bờ vai của hắn ta, cúi đầu nghịch điện thoại, giống như đang nhắn tin. Du Cảnh nhớ tới mặt Alex, khoảnh khắc anh ta cười với người Mỹ, nghe anh ta nói rằng anh ta đã đi theo người Mỹ này 3 năm rồi, nếu bị đá sẽ lập tức đi tìm bến đỗ tiếp theo. Trong vòng này rất nhiều đoạn tình vừa mỏng manh vừa không sạch sẽ, Du Cảnh không hiểu nổi, bởi vậy nhìn nhiều Tiểu Gia thêm vài lần. Khách sạn Lâm Khê, sau lưng là một mảnh núi lớn, có suối nước nóng và quán trà ngoài trời, buổi chiều Du Cảnh với bạn bè thưởng trà, đánh mấy ván bài. Người Mỹ không ở đây, Tiểu Gia ngồi cách Du Cảnh một bàn, còn lại 3 người lần đầu tiên Du Cảnh thấy, chắc là người trong nhóm nhiều người quá, Du Cảnh chỉ biết có mấy người. Vận may Du Cảnh không tồi, liên tục thắng bài, bạn bè hâm mộ anh vận khí tốt, tự phàn nàn bại mình thì xấu, tâm trạng anh cũng không tồi, cười đáp nhân phẩm có vấn đề. Anh vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền sang từ phòng bên cạnh, có một người khác chỉ vào mũi Tiểu Gia mắng, dùng rất nhiều từ ngữ tục tiểu, bởi vì Tiểu Gia không cẩn thận làm đổ trà lên người hắn. Thằng cha người Mỹ kia một lần cho mày bao nhiêu tiền? Đúng là đồ bê đê đen đủi, người bạn đối diện cười nói. Trung Bình lại nổi điên ở chỗ này, Du Cảnh thả bài trong tay xuống, hỏi bạn, cậu quen à? Phú Nhị Đại, tính tình rất kém, tuy là thấy đồng tính không thoải mái nhưng cũng không cần thiết phải mắng chửi như vậy, Du Cảnh ngậm điếu thuốc trong miệng, không đáp. Trương Bình có sở thích chửi người, không tính sẽ dễ dàng bỏ qua, vừa hay người Mỹ lại không có ở đây, chắc đã không vừa mắt Tiểu Gia từ lâu rồi. Không ai giúp Tiểu Gia, người xung quanh đều đang chờ xem náo nhiệt, anh ngồi trên ghế, im lặng chơi bài. Anh cũng do dự, không định xen vào chuyện của người khác, với lại anh cũng không quen Tiểu Gia, tùy tiện gây sự cũng không hay. Mãi đến lúc Du Cảnh thấy Trương Bình chuẩn bị động thủ, anh mới đứng lên, ghế dựa là bằng tre, kèm theo đó là tiếng vang. Bạn thấy Du Cảnh đứng dậy, ngạc nhiên kêu một tiếng, không kịp ngăn lại. Du Cảnh dí điếu thuốc vào tàn thuốc trên bàn của Trương Bình, đứng ở bên cạnh Tiểu Gia, nhưng vẫn giữ lịch sự khoảng cách với cậu ta, làm như vậy không đúng đâu. Cậu ta cũng chưa làm gì quá đáng cả, giọng anh cực kỳ bình tĩnh, không có ý định cãi nhau, nhưng Trương Bình lại không nghĩ như vậy. Mày là ai? Quan tâm tôi là ai để làm gì? Mắng vài câu là đủ rồi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người nữa. Mẹ nó mày thiếu đòn à? Du Cảnh khoanh tay, vóc dáng anh cao, đôi mắt liếc xuống nhìn Trương Bình, cười hai câu, muốn đánh thì tôi phải báo cảnh sát rồi. Anh quay đầu lại nhìn Tiểu Gia, trở về phòng đi. Tiểu Gia đứng dậy, gật đầu. Hai người băng qua rừng cây, đi lên đường đầy sỏi đá, diện tích khách sạn rất lớn, mấy cái hồ nhân tạo có hòn non bộ xinh đẹp. Tiểu Gia hơi ngượng, vừa nãy cảm ơn anh nhé. Du Cảnh xua tay, không có gì đâu, thật ra tôi vẫn có thể chấp nhận thái độ của anh ta, nhưng dần già quá tồi tệ, nhưng xã hội là vậy mà, không có biện pháp. Du Cảnh không nói gì cả, trong lòng hiểu rõ câu nói của Tiểu Gia, anh cũng là một người không được chấp nhận. Trong rừng cây có vài tiếng chim hót líu lo. Du Cảnh đút tay vào trong túi áo, chậm rãi đi về phía trước, do dự nói, bạn tôi là tình nhân cũ của người Mỹ kia. Đôi mắt Tiểu Gia nhanh chóng chớp chớp, cắn môi nói cậu ta cũng không còn cách nào. Trong vòng rất khó để tìm một người đúng lòng mình, hắn đối tốt với tôi, còn cho tôi tiền, tình yêu giả dối nhưng vẫn là tình yêu. Bọn họ không có một liên kết chính thức nào, chỉ có giao tiếp bằng đôi mắt, khái niệm chung tình là gần như không tồn tại. Du Cảnh giúp Tiểu Gia, trên đường trở về lại xảy ra chuyện. Phanh lại đột nhiên mất khống chế, anh nhảy khỏi xe và ngã xuống lề đường, Trương Bình lái mô tô từ phía sau đi lên, khiêu khích giơ ngón giữa với Du Cảnh. Mẹ mày, chơi trò bẩn thỉu. Du Cảnh nhặt cục đá ném thẳng vào, nhưng Trương Bình phóng ga đi một quãng đường xa, chân anh đau đến nỗi không thể đứng dậy nổi, xe trên đất bị chạy xước, Du Cảnh lại càng xót xe máy hơn, bạn gọi cứu thương cho anh, ở trên xe hỏi là có truy cứu hay không, tôi cũng chẳng có chứng cứ. Quên đi. Không so đo với loại chó điên, dù sao cũng không bị nặng lắm, đùi phải của Du Cảnh bị gãy, không phải phẫu thuật nhưng phải băng bó rồi nẹp cố định, còn phải ở bệnh viện vài ngày, không muốn gọi cho gia đình nên anh gọi cho Trần Triệu Nam, bảo hắn đem mấy đồ sinh hoạt đến bệnh viện cho anh. Trần Triệu Nam đang ăn được nửa bữa cơm với bạn, lập tức chạy từ nhà hàng đến nhà Du Cảnh, đơn giản sắp xếp một vài thứ, có vẻ Trần Triệu Nam chạy vội lên lầu, thở phì phò đặt túi trước giường bệnh của Du Cảnh. Nhìn đùi phải Du Cảnh bị thạch cao cuốn sưng vù, lùi lại nắm lấy lan can, bảo, tôi bảo cậu phải cẩn thận mà. Tôi cũng mong vậy đâu, Du Cảnh không giải thích vì sao anh lại bị thương, bởi vì anh biết nếu Trần Triệu Nam mà biết chuyện không đơn giản dừng lại ở đây nữa. Giọng hắn hơi run, vốn dĩ anh cũng đang buồn bực, thấy hắn xong lại vui vẻ hơn một chút, gương mặt anh bị trầy nhẹ, bác sĩ xử lý giúp anh trước, nhưng anh vẫn còn cảm giác bỏng rát. Sau này chú ý an toàn được không? Trần Triệu Nam không tới gần Du Cảnh, cực kỳ nghiêm túc nhìn anh hỏi. Chắc là có thể, không khí yên lặng nửa giây, Trần Triệu Nam hỏi, ăn cơm tối chưa? Chưa ăn, Trần Triệu Nam nói, tôi đi mua cho cậu, gãy xương thì phải dưỡng hơi lâu, mô to ở xưởng thì sửa xong rồi, Du Cảnh ở viện một tuần thì được xuất viện, nhưng vẫn chưa tháo thạch cao ra được. Trần Triệu Nam lái xe đón Du Cảnh xuất viện, bệnh viện còn có thang máy, nhưng nhà của Du Cảnh ở tầng 4 lại không có thang máy. Du Cảnh chống nạn lo lắng đung ở dưới lầu, Trần Triệu Nam đi sau anh bước lên trên, bảo, để tôi cõng bạn, chiều cao của họ không chênh nhau lắm, hình thể cũng không khác biệt lắm. Du Cảnh không cảm thấy Trần Triệu Nam có thể cõng anh, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nắm chặt nạn, thôi để tôi tự nhảy lên đi. Rồi lại ngã xuống à? Lên nhanh đi, hắn cực kiên trì mà muốn cõng Du Cảnh, ngồi xuống rồi quay đầu lại nhìn anh, dùng ánh mắt thúc giục anh mau nằm lên người hắn. Trần Triệu Nam cõng Du Cảnh thật sự là hơi quá sức, nhưng vẫn cõng lên tầng được, chỉ là tốc độ cực chậm, như kiểu sắp bỏ cuộc đến nơi. Hành lang cực hẹp, ánh đèn trên tầng 2 đã hỏng, ánh trăng xuyên qua khe tường lọt vào, có thể thấy lá cây đang khẽ rung. Tầng 4 không cao, ngày thường Du Cảnh thoải mái mà trèo lên trên, nhưng bây giờ Trần Triệu Nam cõng anh, đi vừa chậm vừa cố hết sức, như kiểu mãi mãi sẽ không lên được. Tầng 2 cực kỳ tối, Du Cảnh mất thị giác, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhỏ của Trần Triệu Nam. Ngửi thấy mùi thuốc lá cực ngạt trên người hắn, có lẽ vừa hút, anh quàng qua cổ Trần Triệu Nam, sờ vào những giọt mồ hôi nóng hổi. Trần Triệu Nam, mệt thì để tôi xuống đi. Không mệt, mở cửa ra, Trần Triệu Nam để Du Cảnh ở ghế sofa rồi mới mở đèn, sau đó mới xuống lầu lấy nạn với túi sách lên. Du Cảnh rót nước cho Trần Triệu Nam, mặt với cổ hắn đều đỏ bừng, hắn cầm ly nước ngồi cạnh Du Cảnh, nghỉ ngơi vài giây rồi mới hỏi, mẹ Lâm không biết à? Không muốn nói với bọn họ, chuyện anh nhập viện cũng chẳng kể cho ai, sợ truyền tai đến bố mẹ, mấy ngày nay ở viện thật sự không tốt, Hướng Bùi và Lương Chương tới thăm anh vài lần, Trần Triệu Nam mỗi ngày đều tới, Du Cảnh chân không tiện đâm ra phiền toái, lại ngại làm phiền y tá bận rộn, lúc đi vệ sinh các kiểu, toàn là Trần Triệu Nam hỗ trợ. Du Cảnh cảm thấy mình cũng không yếu đuối như vậy, gãy một chân cũng không tổn hao gì nhiều, vẫn nhảy đi vệ sinh được, nhưng Trần Triệu Nam lại cực kỳ cố chấp. Khiến Du Cảnh nhìn giống như một kẻ tàn phế, hơn nữa hắn vẫn đang tức vụ đua xe bị thương, suýt nữa không đi ra xưởng lấy xe, định bỏ mặc chiếc xe luôn. Tôi ở đây vài ngày, chân cậu như này không tiện, phải có người chăm sóc. Thật sự không cần mà, Du Cảnh theo bản năng từ chối, chuyện bé xé ra to quá rồi. Trần Triệu Nam đặt ly nước xuống, hơi nghiêng người nhìn Du Cảnh, hơi nghiêm túc, khiến cho Du Cảnh cảm giác, bây giờ mà anh từ chối nữa là tới công chuyện liền. Du Cảnh... Trần Triệu Nam nhấp mấy môi, màu môi đã về như cũ, cậu ở một mình tôi không yên tâm, với lại tôi có rất nhiều thời gian rảnh, trong nhà có chìa khóa dự phòng, lúc Du Cảnh đổi chìa khóa đánh nhiều một lần, nhưng mà không lấy ra dùng, nhưng lúc cần lại không thể tìm thấy. Du Cảnh tìm chìa khóa trong phòng ngủ, kéo qua mấy ngăn tủ nhưng không tìm thấy chìa khóa, ngược lại tìm thấy rất nhiều đồ cũ. Anh chuyển đến đây cũng được gần 2 năm rồi, lúc đó anh vẫn còn nhớ được vị trí đặt từng món đồ. Lâu dần chúng cứ như tự động biến mất. Trần Triệu Nam dứt khoát nói anh nên đi đánh một chiếc khác, hắn cũng nói chắc anh đưa chìa khóa dự phòng cho người khác rồi. Anh lắc đầu vì chắc chắn anh không bao giờ đưa chìa khóa nhà cho người khác, ngay cả bố mẹ với chị gái còn chẳng có chìa khóa nhà anh. Du Cảnh cũng cảm thấy mình sẽ không tìm thấy nó, có chút ý muốn từ bỏ, anh chuẩn bị cất lại những món đồ vương vãi xung quanh mình. Trần Triệu Nam ngồi dưới sàn bên cạnh, mở ngăn kéo cuối cùng, dùng tay linh hoạt lật tung tủ. Có rất nhiều đồ lặt vặt trong ngăn kéo, một vài cuốn sách màu xám và một vài hộp quà màu tối. Du Cảnh nhớ lại, toàn là quà sinh nhật lần trước nhận được. Trần Triệu Nam lật hộp trên cùng, lấy ra một hộp quà màu cà phê ở dưới cùng, quà tôi tặng, hắn lắc hộp quà, lắc lắc, hai người đều nghe thấy tiếng vật va chạm. Có gì đó, Trần Triệu Nam cười với Du Cảnh. Chiếc chìa khóa dự phòng nằm trong góc hộp, móc trên chìa khóa là dây truyền quả bóng rổ trông đã cũ và lỗi thời. Trần Triệu Nam đặt ngón trỏ của mình xung quanh chiếc dây bạc, mặt dây chuyền và chìa khóa xoay nhẹ, tạo ra tiếng kim loại cọ vào nhau. Du Cảnh cong lưng xuống một chút, đùi phải cứng đờ duỗi thẳng hơi khó, anh không nhớ mình đã cất chìa khóa vào hộp hay móc quả bóng rổ vào khi nào, Tất cả đều là đồ của Trần Triệu Nam, tất cả là trùng hợp, anh không hề cố ý, đều do tôi tặng. Trần Triệu Nam liếc Du Cảnh, nhưng cậu đâu có cần. Du Cảnh thản nhiên đáp, cố gắng đẩy ngăn kéo đang mở vào. Anh không nói với Trần Triệu Nam rằng anh không sử dụng móc trang trí bóng rổ vì anh nghĩ phong cách này hơi trẻ con, với lại Trần Triệu Nam cũng đã tặng những cái móc tương tự, vì thế Du Cảnh không muốn chúng. Anh cứ nghĩ chiếc móc này vẫn còn ở nhà bố mẹ anh, nhưng không ngờ hôm nay Trần Triệu Nam lại tìm thấy, cũng giống như niềm vui không xiết khi tìm hai thứ này cùng một lúc. Cứ như vì tôi mà chuẩn bị vậy, Trần Triệu Nam thản nhiên nói. Trần Triệu Nam lấy chùm chìa khóa của chính mình ra, treo vào chìa khóa nhà Du Cảnh, cầm trên tay và ném lên ném xuống. Bàn tay Du Cảnh dừng lại ở trên không một chút, lúc nào chân lành thì tôi trả. Trần Triệu Nam rất đắc ý, cất chiếc chìa khóa trong nặng nề vào túi quần của mình. Trần Triệu Nam không đi thang máy chung cư, dưới lầu là tầng cây xanh mướt, hắn xách một vali nhỏ, dùng chân leo lên tầng 4, sống trong ngôi nhà trong cổ kính của Du Cảnh. Cơ sở vật chất trong chung cư nhiều năm không sửa sang, cách âm không tốt lắm, tiếng bước chân lên lầu rõ mồn một. Du Cảnh nghĩ rằng có thể do Trần Triệu Nam sống trong căn hộ cao cấp quá lâu, có thể sẽ không quen cuộc sống ở đây, nhưng Trần Triệu Nam đã nhanh làm quen với các cô chú trong chung cư. Lương Chương bảo Trần Triệu Nam đã trở thành tài xế và bảo mẫu toàn thời gian của Du Cảnh, theo yêu cầu mà đưa Du Cảnh đến quán bar rồi đón anh về nhà. Có thể là do theo đuổi được Hướng Bùi thành công rồi nên mấy ngày này cậu ta vui vẻ quá mức, dám hỏi Du Cảnh mấy vấn đề nhạy cảm vì trước đó cậu ta luôn tránh nhắc tới chuyện Du Cảnh thích Trần Triệu Nam. Anh Nam thực sự không thích anh, Du Cảnh mua một chiếc ghế nằm gửi đến quầy bar, gác chân lên ghế đẩu, nghĩ câu hỏi của Lương Chương thật thái quá và buồn cười. Nhất thời anh không biết trả lời thế nào. Nếu anh còn không phân biệt được tình yêu và tình bạn thì có phải quá ngu ngốc không? Lương Chương trầm ngâm nghĩ, đôi khi bản thân mình cũng không thể nhìn rõ mà. Lương Chương vẫn còn tương đối ngây thơ, cậu ta không phải là Du Cảnh hiểu Trần Triệu Nam nhất, chắc cũng như thế mà cho rằng tình bạn của Trần Triệu Nam dành cho Du Cảnh vượt quá giới hạn. Chỉ có bản thân Du Cảnh mới biết rằng Trần Triệu Nam thích một người bất luận như thế nào đều sẽ nói ra. Du Cảnh ở trong lòng Trần Triệu Nam là không thể thay thế, nhưng nó không cần thiết. Gần đây anh hơi căng thẳng, Du Cảnh không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, anh đã nghĩ tới chuyện này quá nhiều lần rồi. Rõ ràng như vậy, Du Cảnh cười nói, là nên khoe khoang, Tiểu Bùi không dễ dàng mở lòng với mọi người, mày rất đỉnh, anh cho rằng Lương Chương còn chưa thành niên, liền nói thêm, mày dũng cảm hơn anh về khoản này. Chạng vạng hôm sau, Du Cảnh không đến quán bar mà nghỉ ngơi ở nhà. Trời vừa mưa, không khí mát mẻ dễ chịu nên không cần bật quạt. Du Cảnh mở nửa cánh cửa để gió tự nhiên tràn vào phòng khách, anh đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, có lẽ tư thế và môi trường quá thoải mái nên anh hơi buồn ngủ. Nghe thấy tiếng vặn khóa cửa, Du Cảnh ngước mắt lên, Trần Triệu Nam từ cửa đi vào, xoay người đóng cửa lại, đặt chìa khóa ở cửa ra vào. Hôm nay cậu về hơi muộn, quán bar có chút chuyện. Du Cảnh lập tức ném cuốn sách đi rồi ngồi dậy, chuyện gì vậy? Sắc mặt Trần Triệu Nam không tốt, trả lời, Hướng Bùi xích mích với người khác. Tạ An An ấy, cậu nhớ không? Du Cảnh thử nhớ, nhưng lại không nhớ được, lắc đầu, Hoàng Mao lần trước gây tôi ở trong quán bar ấy. Nói đến Hoàng Mao, Du Cảnh có chút ấn tượng, trước đó Tạ An An còn tưởng rằng Trần Triệu Nam cướp bạn gái của gã ta rồi đưa người đến quán bar gây rối. Trần Triệu Nam bị đánh, Hướng Bùi bị chai rượu đập vào đầu, cuối cùng Du Cảnh ra mặt quát bảo ngưng lại, trường hợp mới không có tiếp tục chuyển biến xấu. Chuyện lần đó lôi nhau tận ra đồn cảnh sát, Du Cảnh đã tức giận rất lâu. Lúc nhìn thấy Tạ An An ở đồn cảnh sát, anh đã nảy sinh ý định túm đầu gã ta rồi đập vào tường. Trần Triệu Nam bị thương nặng, trên mặt còn vương máu, Du Cảnh ngồi trên chiếc ghế của đồn cảnh sát thầm nghĩ, tí nữa ra ngoài chắc chắn sẽ không để Tạ An An yên thân. Cuối cùng sau đó, Du Cảnh vẫn bình tĩnh lại, bên đó bị thương cũng không nhẹ, Trần Triệu Nam ký vào giấy hòa giải, sau đó Du Cảnh cũng không gặp Tạ An An nữa. Tôi vẫn nhớ gã, lần này vì cái gì mà tới gây chuyện? Trần Triệu Nam dựa vào tường, bên cạnh có một chậu cây lớn, cành lá xanh tươi che nửa chân, anh không trả lời, lấy trong túi ra một điếu thuốc, chiếc bật lửa anh mua trên đường không bắt lửa, đang lúc muốn hút mà không hút thuốc được khiến anh càng ngày càng cáu kỉnh. Có rất nhiều bật lửa trên bàn, Du Cảnh chọn một chiếc và ném cho Trần Triệu Nam và hỏi lại, sao vậy? Hướng Bùi có bị thương không? Không, vậy thì ổn rồi, cháu trai cũng thật thiếu thu thập, Du Cảnh than thở vài câu. Nghĩ về sau nên tìm Tạ An An giải quyết mọi chuyện. Hướng Bùi với Lương Chương ở bên nhau, Trần Triệu Nam đột ngột nói, làm sao mà họ ở bên nhau được, mấy điều hòa trên đầu cứ nhỏ giọt nước và rơi trên vòm cây. Trong lòng Du Cảnh hốt hoảng, Ngoài cửa sổ không có gió, da thịt đổ mồ hôi, cảm giác nóng bỏng trong lòng truyền đến cổ họng, tự như có người đập vào gáy anh. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Triệu Nam, không muốn bỏ sót từng biểu cảm của Trần Triệu Nam, cho dù đó là kinh tởm hay khó hiểu. Nhưng Trần Triệu Nam không có biểu cảm gì, giống như một tờ giấy trắng, sạch sẽ và không muốn để lộ cảm xúc của mình. Du Cảnh tự hỏi có phải là do anh quá lo lắng và khả năng phân biệt đang dần mất đi nên không thể phân tích được biểu cảm của Trần Triệu Nam không? Trần Triệu Nam châm thuốc thành công, thả lỏng cơ thể, véo những chiếc lá xanh tươi của chậu cây, đặt tay hút thuốc lên mép cửa sổ. Anh nhìn Du Cảnh, phát hiện Du Cạn không có phản ứng gì, cho dù là biểu cảm hay là động tác của, đều là có chút mất tự nhiên. Sau khi Trần Triệu Nam tiễn Hướng Bùi, trên đường về nhà, hắn đã tưởng tượng ra phản ứng của Du Cảnh sau khi nghe tin, có lẽ người ta cũng sẽ giống như hắn, không thể chấp nhận được một lúc, vừa sốc vừa giận, nhất định phải có. Nhưng Du Cảnh lại không, vẫn bình tĩnh như dự đoán. Du Cảnh nhắm mắt lại, mở lần nữa và nhìn Trần Triệu Nam bên cửa sổ, tôi biết họ đang bên nhau rồi, Trần Triệu Nam nghĩ, quả nhiên, Du Cảnh cái gì cũng biết. Theo góc nhìn của Du Cảnh thì chuyện tình cảm của Hướng Bùi với Lương Chương quá rõ ràng, nhưng Trần Triệu Nam lại nhìn không ra, đối với chuyện tình yêu khá tay chơi nhưng đôi khi lại ngu ngơ. Từ nhỏ Trần Triệu Nam đã rất thông minh, có thiên phú học hành, không cần quá lỗ lực, nhưng ông trời công bằng, không để Trần Triệu Nam chuyện gì cũng không minh. Du Cảnh không giỏi giấu giếm, khi nói dối sẽ cảm thấy lương tâm bức rứt, không thể giả vờ ngạc nhiên được. Vào một thời điểm đặc biệt, anh đã nghĩ rằng nếu Trần Triệu Nam hỏi tại sao anh lại biết thì anh sẵn sàng kể tất cả với Trần Triệu Nam, bao gồm cả việc anh thích đàn ông. Đàn ông không phải là người khác, mà là chỉ người đứng trước mặt anh, người đàn ông tên Trần Triệu Nam. Dự báo thời tiết cho biết, đêm nay có mưa rào kèm theo sấm chớp, mưa chậm chập chút xuống dưới, phòng khách giống như một cái túi ni lông lớn trong suốt, đóng kín không thở được. Sau đó, bầu trời bắt đầu chớp động, có ánh sáng trắng sắc bén, thanh âm vang dội. Những chiếc lá trong chậu cây phản chiếu ánh sáng trắng tinh khiết, Trần Triệu Nam khẽ cử động cổ, tia chớp khiến làn da của hắn trắng hơn, in ra những hình thù khác nhau bị tách ra. Đáng tiếc là Trần Triệu Nam không hỏi gì, cũng không hỏi tại sao Du Cảnh biết, cũng không hỏi tại sao Du Cảnh không nói với mình, dường như hắn đã mất đi tính tò mò và không quan tâm đến mọi thứ vậy. Thật lâu sau, Du Cảnh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng, không có gì chứ, hắn cúi đầu đáp, đều là bạn bè. Đương nhiên không có chuyện gì, Du Cảnh suýt không thốt lên lời, có lẽ Trần Triệu Nam thật sự để ý, vẻ mặt có vẻ quá nghiêm túc. Trần Triệu Nam lúc nào cũng như vậy. Bề ngoài rất vui vẻ, thái độ đối với nhiều thứ quá tích cực nhưng thật ra lại đặt nặng nhiều chuyện với nhiều người trong lòng. Ngoại trừ những gì hắn cảm thấy coi trọng thì hắn mới cảm thấy không sao cả. Hắn có thể lắng nghe lời khuyên của người khác rồi giả vờ mình thật sự nghe theo nhưng hắn sẽ không làm theo. Trần Triệu Nam ngoài nóng trong lạnh. Là người khiến người khác tò mò, Du Cảnh là người duy nhất không cần phải dành thời gian để hiểu hắn, nên cho dù Trần Triệu Nam có nói như vậy, thì cũng không có nghĩa là trong lòng hắn đã nghĩ như vậy. Đêm đó, Du Cảnh ngủ không ngon, ngủ chập chờn, mơ mơ màng màng không rõ nguyên nhân mà khi tỉnh dậy anh cũng không thể nhớ nổi. Có lẽ Trần Triệu Nam ở phòng bên cũng ngủ chẳng ngon, lúc Du Cảnh ăn sáng thì cũng thấy vẻ mặt Trần Triệu Nam có chút mệt mỏi, Trần Triệu Nam mặc bộ đồ ngủ cổ rất thấp, đổ sữa và ngũ cốc vào bát. Sữa văng ra một chút và bị dính trên bàn. Du Cảnh nhắc nhở, Trần Triệu Nam lấy tờ giấy lau mặt bàn, giảm tốc độ rót sữa, không còn cảm xúc để chào ngày mới Du Cảnh. Du Cảnh đi xuống cầu thang, nhất quyết không chịu để Trần Triệu Nam cõng, nhưng khi nhảy xuống tầng 4 thì hết sức, Trần Triệu Nam lo Du Cảnh sẽ bị ngã nên giữ cổ tay anh, để anh từ từ nhảy bằng chân trái. Trần Triệu Nam lái xe hơi chậm, sau khi đèn nhảy được vài giây anh mới gài số và lái xe về phía trước. May là không có xe phía sau. Trần Triệu Nam, lái xe cẩn thận, Du Cảnh nói. Trần Triệu Nam hơi nâng cằm, bật điều hòa, âm thanh trong xe trở nên ồn ào. Không phải đêm qua tôi không ngủ, tại có quá nhiều giấc mơ, Trần Triệu Nam lắc đầu. Hơi lạnh phả vào da Du Cảnh, anh đưa tay ra để thay đổi hướng gió, để cánh quạt của cửa gió đi lên. Vì chuyện của Tạ An An, số lượng khách hàng vô cớ ngày càng tăng, Du Cảnh đã liên hệ với công ty bảo vệ, nhân viên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quán có mấy người lắm mồm, trước khi Du Cảnh vào quán, anh đã thấy họ tụ tập lại nói gì đó, lúc anh đẩy cửa bước vào thì họ lại đồng thời im lặng. Trần Triệu Nam nói, ngày hôm qua Tạ An An đến quán ba gây chuyện, còn nói với mọi người mối quan hệ giữa Hướng Bùi và Lương Chương. Du Cảnh không cho phép nhân viên nhắc lại vấn đề này, nếu còn nghe thấy ai đó bàn tán thì cho nghỉ việc luôn. Hướng Bụi đến quán bar, nhưng Lương Chương không đi theo. Trông cậu ta rất bình thường, giống như đêm qua cậu ta không trải qua chuyện đó. Hướng Bụi luôn có cách để bản thân mình bình tĩnh lại. Du Cảnh an ủi Hướng Bụi vài lời động viên, vỗ vai cậu ta và mời cậu ta uống nước trái cây miễn phí. Hướng Bụi cắn ống hút, uống thứ nước trái cây nhàm chán chỉ có trẻ vị thành niên mới uống trong quán bar, rồi nói với Du Cảnh, anh Cảnh, anh nói nhiều câu cảm động quá, chẳng hợp với anh. Du Cảnh nghĩ lại, vẫn thấy những gì anh vừa nói rất truyền cảm hứng. Trần Triệu Nam bước từ trên sân khấu xuống, nói mấy câu về buổi biểu diễn tối nay với Hướng Bùi. Mấy lời nói này của hắn chẳng là gì, là bạn bè kim anh em của Hướng Bùi, dù cho Hướng Bùi thích trai hay gái thì hắn vẫn chấp nhận được. Hướng Bùi nhìn thoáng qua Du Cảnh, rồi quay lại ôm lấy Trần Triệu Nam. Du Cảnh cảm thấy không yên tâm, có lẽ Trần Triệu Nam chỉ là muốn ủng hộ Hướng Bùi vô điều kiện thay vì nghĩ rằng hai người đàn ông ở bên nhau là chuyện bình thường. Vào cuối tháng 8, Lương Chương bị cậu mình tóm về nhà, rời khỏi phố Trú Thành, bởi vậy mà Hướng Bùi mất hồn mất vía, ngày nào cũng ở trong nhà buồn bã. Cuối cùng Du Cảnh cũng được tháo băng bó bột, lúc chân phải chạm đất còn hơi hồi hộp, tư thế lúc đầu không cảm thấy bình thường, bước thêm mấy bước mới lấy lại được cảm giác đi lại lúc trước. Bác sĩ cho biết xương của Du Cảnh có khả năng lành mạnh, sau khi tháo bó bột thạch cao nên vận động cơ bắp và vận động khớp nhiều hơn, sinh hoạt bình thường không có vấn đề gì. Sau khi thái lớp thạch cao, Trần Triệu Nam đã dọn ra khỏi nhà Du Cảnh, nhưng hắn không trả lại chìa khóa dự phòng cho Du Cảnh, có thể là đã quên hoặc cố tình. Hắn để lại một số dấu vết sinh hoạt trong ngôi nhà của Du Cảnh, và rồi khi hắn rời đi, những dấu vết ấy lại không đi theo hắn. Trần Triệu Nam sống tại nhà Du Cảnh trong khoảng thời gian cũng không gọi là quá ngắn, Du Cảnh đã quen trong nhà mình có giọng nói của Trần Triệu Nam, cũng vẫn nấu nhiều thêm một bát cơm. Sau lễ Tết âm lịch, Trần Triệu Nam chính thức tròn 20 tuổi và Du Cảnh tròn 23 tuổi. Trước lúc năm cuối, Trần Triệu Nam đã nhờ Du Cảnh xỏ lỗ tai cho mình, hắn có một người bạn là thợ xăm và cũng có thể xỏ lỗ tai cho hắn. Tiệm xăm ở một góc khuất gần trường đại học C, mặt tiền nhỏ, bên trong hơi chật, trên tường có những hoa văn khác nhau. Bạn của Trần Triệu Nam tên là Đại Ưng, cậu ta đã cho họ xem hình xăm mới thêm trên lưng của mình. Nó rất đẹp. Cậu ta hỏi Trần Triệu Nam rằng có muốn xăm một hình không? Đại Ưng không mời được Trần Triệu Nam, đành chuyển mục tiêu sang Du Cảnh. Dáng người như này không xăm là tiếc lắm đó, cậu ta khử trùng tai của Trần Triệu Nam rồi đánh dấu. Trần Triệu Nam nghiêng đầu, nhìn quanh bức tường, cười nói, Du Cảnh, xăm một hình đi, cậu mà xăm thì chắc chắn rất đẹp. Vì những câu nói của Trần Triệu Nam, Du Cảnh đã bị dao động, anh trầm ngâm trong căn phòng xăm chật hẹp. Sau khi xỏ lỗ, tai của Trần Triệu Nam đỏ bừng, khuyên tai đinh thép sáng chói. Du Cảnh nằm trên giường xăm mình, không kịp hối hận. Đại Ưng hỏi anh muốn xăm gì, xăm ở đâu? Du Cảnh chống cằm, trong đống hình xăm, anh không tìm thấy hình nào anh thích cả. Anh nhìn qua Trần Triệu Nam đang ngồi trên ghế cầm một cuốn album, anh không muốn xăm ở nơi quá dễ thấy. Tốt nhất là nên để quần áo che đi, nhưng lại đừng ở nơi quá kín, Du Cảnh nghĩ vậy. Du Cảnh chọn hình ngọn lửa đang bốc lên, xăm trên lưng. Khi nhìn thấy Trần Triệu Nam, anh liên tưởng ngay đến ngọn lửa đang cháy, Du Cảnh có thể là cây, hoặc bất kỳ vật nào dễ cháy nào khiến ngọn lửa của Trần Triệu Nam không bị tắt, cháy đến lúc Du Cảnh từ bỏ vùng vẫy. Du Cảnh cảm thấy một cảm giác nhột nhạt ở lưng, Trần Triệu Nam ngồi bên cạnh anh, nghiêm túc quan sát. Sau khi xăm, Trần Triệu Nam đã chụp ảnh lưng của Du Cảnh bằng điện thoại di động rồi đặt nó trước mặt Du Cảnh cho anh xem. Có phải rất đẹp hay không? Những bức ảnh có độ phân giải thấp bị mờ, không thể lột tả được hết. Vì thế Trần Triệu Nam đã kêu Đại Ưng lấy một chiếc gương, rồi bắt Du Cảnh soi. Tay Trần Triệu Nam đặt trên vai Du Cảnh, gương đặt trước mặt Du Cảnh. Trần Triệu Nam cao hơn Du Cảnh một chút, rất gần Du Cảnh, thân trên Du Cảnh không mảnh vải che thân, Du Cảnh nâng cằm, cùng sống mũi đang xen với Trần Triệu Nam, hô hấp cũng vờn qua vờn lại. Anh nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, và cũng nhìn thấy yết hầu của Trần Triệu Nam. Tai của Trần Triệu Nam cuối cùng đã hết đỏ, và vẫn còn cảm giác bỏng rát. Anh khởi động xe, đi qua cổng trường của họ, tấp vào con đường tiếp theo. Anh nhớ rằng mình muốn thảo luận một số chuyện với Du Cảnh. Du Cảnh? Gì? Sau khi tốt nghiệp năm cuối, tôi muốn đi du học sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục hoạt động với tư cách là một ban nhạc. Cậu nghĩ sao? Câu cuối cùng không lấp lửng, Trần Triệu Nam đã quyết định rồi. Dù sao hoàn cảnh gia đình cũng đủ để hắn sống tốt ở nước ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên họ chia tay, và Du Cảnh cũng không có nhiều khó khăn trong lòng lắm. Tôi nghĩ là tốt, hãy đi xem các ban nhạc nước ngoài. Kể từ khi Trần Triệu Nam hỏi anh đến giờ, Du Cảnh lại vẫn đã đưa ra câu trả lời tượng trưng. Khi Trần Triệu Nam ra nước ngoài, Hướng Bùi cũng ra nước ngoài cùng nhau. Du Cảnh ra sân bay tiễn họ tại cửa kiểm tra an ninh, Trần Triệu Nam ông Du Cảnh. Du Cảnh nhớ lại năm anh nhập ngũ, Trần Triệu Nam cũng ông anh. Khi đó, anh còn trẻ hơn và sự chia ly của anh cũng mạnh mẽ hơn. Bây giờ Du Cảnh cảm thấy việc chia ly không phải là một điều gì ghê gớm, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn khi ngửi thấy cơ thể của Trần Triệu Nam. Có thể ngọn lửa sẽ tắt. Khi Trần Triệu Nam trở lại lần nữa, Du Cảnh hy vọng rằng ngọn lửa sẽ không bùng phát trở lại. Starway đã phát hành album đầu tiên của nhóm, trở nên nổi tiếng trong giới ngầm, nhân viên mới tới đều rất thích bài hát của họ. Bọn họ không biết rằng Du Cảnh chính là bạn cũ của thành viên nhóm. Lúc Du Cảnh đến quán bar, anh thường nghe thấy giọng hát của Hướng Bùi. Trong đó có cả mấy bài Trần Triệu Nam sáng tác, Du Cảnh có thể nhận ra được. Du Cảnh đã tạo một tài khoản WeChat đầu tiên, biệt danh là một chữ Di đơn giản. Tên QQ mà lập hồi đó anh thấy rất lạ, nhưng Du Cảnh vì hiếm khi dùng QQ nên không thay đổi. Trần Triệu Nam cũng đã chuyển sang dùng WeChat, tường toàn là một số bức ảnh chụp sống ở nước ngoài, Du Cảnh toàn được xem trước khi Trần Triệu Nam đăng trên vòng bạn bè. Họ chênh lệch múi giờ hơn 10 giờ. Đôi khi Trần Triệu Nam gửi tin nhắn, ngày hôm sau Du Cảnh mới trả lời được. Vì vậy là họ thường không liên lạc thường xuyên, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam sẽ không quá quan trọng trong cuộc sống của mình. Khi Trần Triệu Nam quay lại rồi, anh sẽ trở nên bình tĩnh thôi. Cuối năm 2013, Trần Triệu Nam gửi một tin nhắn cho Du Cảnh, nói rằng mình sẽ trở về Trung Quốc. Cuối năm đó, Du Cảnh đến sân bay đón Trần Triệu Nam và Hướng Bùi. Đang đi trên đường thì gặp vụ tai nạn liên hoàn, đi một đoạn thì bị tắt. Chiếc xe cần hàng Jetta đã bị hỏng, Du Cảnh đã đổi sang chiếc mới. Trong xe có mùi thung thủng không thể xua đi, nhưng chất lượng âm thanh vẫn ngon, vừa lúc đổi đến bài hát của Starway. Trong thành phố bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, con đường phía trước cũng trở nên phẳng lặng, cảnh vật cũng chuyển làng. Khi đi qua nơi xảy ra tai nạn, anh nhìn thấy một vài chiếc ô tô bị đâm nát, có chút nghĩ mà sợ. Đoạn đường này khiến anh hơi bối rối, không biết là tai nạn kinh hoàng hay do tuyết rơi đột ngột. Du Cảnh nắm chặt tay lái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ánh đèn đường và tuyết trước mặt hòa vào nhau, bất tri bất giác anh hoàng hồn, có lẽ anh bất an vì sắp nhìn thấy Trần Triệu Nam. Vóc dáng của Trần Triệu Nam cao hơn một chút, Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam đang bước nhanh ở phía trước, mỉm cười sau khi nhìn thấy Du Cảnh, anh cũng mỉm cười lại, trong lòng truyền ra tín hiệu buồn rầu. Trần Triệu Nam vẫn là Trần Triệu Nam, ngay khi Du Cảnh nhìn thấy hắn, Du Cảnh vẫn không thể làm gì được, bình tĩnh đúng là một ảo tưởng ngu ngốc. Bên ngoài trời đổ tuyết, mặt đất ở sân bay quá trơn, để giày của Du Cảnh lại không có chống trơn, anh đi bên cạnh Trần Triệu Nam rồi suýt bị trượt chân. Trần Triệu Nam đã kịp đỡ lấy cánh tay anh. Du Cảnh, kích động như vậy, Du Cảnh nghiến răng cười, hẳn là rất kích động, anh hỏi, mấy năm nay cậu làm ăn tốt chứ, cũng tốt. Nhưng mà trở về thì tốt hơn, Hướng Bùi và Sở Nhiên Phiên ngồi trong xe của Giảng Minh Trạch, hành lý thì để vào cốp sau và ghế sau của xe Du Cảnh. Trần Triệu Nam ngồi ở vị trí phụ lái. Xe chạy được một đoạn ngắn, khi chờ đèn giao thông, Du Cảnh bảo Trần Triệu Nam mở cái hộp trước mặt. Trần Triệu Nam nghe theo, mở thấy một chiếc hộp vuông nhỏ bên trong, hắn nghiêng đầu hỏi, cho tôi, quà tặng là bật lửa, cả cái đen xì, khung vây quanh là kim loại. Trần Triệu Nam nhìn thoáng qua logo, nói, đắt như vậy, tặng cho tôi à, Du Cảnh nói không gì luyến tiếc, kiếm được tiền là để tiêu tiền. Trần Triệu Nam không khách khí với Du Cảnh, hắn cầm chiếc bật lửa trên tay rồi xem rất lâu, rất thích nó, hắn cảm thấy xúc động, mặc dù món quà không thể đong đếm được bằng tiền nhưng Trần Triệu Nam chắc chắn rằng Du Cảnh sẽ không tặng món quà đắt tiền như vậy cho bạn bè của mình. Đối với Du Cảnh, món quà anh dành cho Trần Triệu Nam là độc nhất. Trần Triệu Nam nói, trở lại thật tốt. Starway đã ký hợp đồng với các công ty thu âm trong nước. Họ nổi tiếng ở Bắc Mỹ và được người Trung Quốc yêu thích, nhưng trong thị trường Trung Quốc lại ít phổ biến hơn. Các ban nhạc trong nước về cơ bản là underground, thời hoàng kim của pop rock đã qua từ lâu, giới trẻ thích nghe nhạc tình ca, ai còn nghe rock and roll. Starway có một phòng thu âm và một phòng rập chuyên nghiệp, tầng hầm của Every Night được thay thế bằng đống đổ nát, nhưng Trần Triệu Nam lại hơi mê man. Bọn họ còn trẻ lại tài năng, nhưng lại không có nhiều cơ hội. Du Cảnh thấy sau khi về nước tâm trạng Trần Triệu Nam lại trở nên không tốt, bảo hắn đến bãi biển chơi với Hướng Bùi và Sở Nhiên Phi. Trần Triệu Nam cảm thấy ra ngoài đi dạo một chút cũng không tồi, sau khi thảo luận đơn giản, họ mua vé máy bay rồi ngồi vài giờ. Tổng cộng có 4 người đi, ở hai phòng, khách sạn hướng biển, ở trước cửa cứ như ngửi thấy mùi mặn mà của nước biển, gần đó cũng có các trung tâm thương mại, đầy đủ trò chơi giải trí. Du Cảnh ở chung phòng với Trần Triệu Nam, khách sạn 5 sao, phòng rộng rãi sáng sủa, từ ban công có thể nhìn thấy biển cách đó không xa. Không khí ở đây quanh năm dinh dính, Du Cảnh gục trên lan can, làn da lộ ra ngoài như cát, anh nhìn biển xanh nhạt và những bóng người di chuyển trên bãi biển. Anh từng đến đây với Trần Triệu Nam. Lúc đó không đủ tiền để ở khách sạn 5 sao, chỉ có thể ở khách sạn cách biển vài km, phòng cũng có ban công, nhưng nó rất hẹp, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng biển. Sau bao nhiêu năm, cả Du Cảnh lẫn Trần Triệu Nam đều đã thay đổi rất nhiều, kiếm được ít tiền, ít nhất cũng không lo cơm ăn áo mặc. Trần Triệu Nam đã thực hiện được ước mơ của mình, còn Du Cảnh thì khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều không thay đổi là mối quan hệ giữa họ, bất kể căn phòng có bao nhiêu sao, có ban công hay không, họ đã xa cách bao nhiêu năm, khi Du Cảnh quay đầu lại, anh vẫn có thể nhìn thấy Trần Triệu Nam ở phía sau anh. Bọn họ hơi xui, 6 giờ sáng Du Cảnh thức dậy, thấy trời bên ngoài đang mưa to gió lớn, cây trong sân khách sạn bị thổi đến lay nghiêng ngả, cành lá rơi tứ tung, sóng biển cứ dập dềnh. Du Cảnh đứng trước cửa kính ngoài ban công một lúc, cảm thấy cơn mưa sẽ không ngừng ngay, có lẽ kế hoạch du lịch ngày mai đều vô ích rồi. Trần Triệu Nam ngủ rất say, tư thế ngủ không được đẹp mắt cho lắm, cảm giác hơi buồn chán, nằm xuống cũng không ngủ được mấy. Du Cảnh nhìn điện thoại một lúc rồi quyết định đứng dậy đánh răng rửa mặt. Tấm gương phía trên bồn rửa mặt tương đối lớn, sau khi rửa mặt, anh có thể nhìn thấy một phần hình xăm trên lưng. Ngọn lửa đen đang bùng cháy, Du Cảnh đã từng cầu nguyện một ngày nào đó ngọn lửa sẽ dập tắt, nhưng sự xuất hiện của Trần Triệu Nam dường như khiến nó bùng cháy trở lại. Du Cảnh thậm chí còn không hiểu tại sao tình yêu của anh dành cho Trần Triệu Nam lại có thể tồn tại một thời gian dài như thế. Không những không bỏ được mà còn mọc lên như cỏ dại dưới nước, mọc như điên vậy. Vì trời mưa nên các hoạt động của họ bị hạn chế trong khách sạn có chỗ mát xa, phòng cho 4 người, có thể xem phim điện ảnh. Kỹ thuật viên của Du Cảnh rất có tay nghề, họ ấn vào rất thoải mái, mùi thơm không quá nồng cũng không yếu, rất vừa miệng, bấm xong 10 phút thì Du Cảnh chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, buổi mát xa vừa kết thúc, Du Cảnh và Trần Triệu Nam dự định đi tắm suối nước nóng, sau đó tắm hơi, quấn áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Suối nước nóng nằm trong khu rừng ngoài trời bên ngoài khách sạn, mỗi bể cách nhau rất rộng nên Hướng Bùi với Sở Phi Nhiên cầm theo cả gói thuốc. Buổi chiều chẳng có mấy người tắm suối nước nóng, vì thế Du Cảnh chọn một bể khuất hơn, bốn phía đều có cây cối che đậy, bên cạnh còn có cái gian hóng gió. Trần Triệu Nam đặt tay lên thành bể bơi, Du Cảnh ở rất gần, hai người trò chuyện. Vài phút sau, Du Cảnh nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang dẫn đến bể bơi, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngơ ngẩn. Alex hiển nhiên cũng kinh ngạc như anh, mở miệng nhìn Du Cảnh, thật lâu không lên tiếng. Ban đầu Trần Triệu Nam đối mặt với Du Cảnh, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Du Cảnh thì anh quay đầu lại. Anh Cảnh, thật là trùng hợp, Alex buông cánh tay của người đàn ông ra, hơi xấu hổ. Du Cảnh không biết Alex đã có một người đàn ông khác. Cậu cũng tới đây chơi hả? Chúng ta có duyên ấy nhỉ, Du Cảnh lễ phép nói. Vậy thì tôi và bạn của tôi sẽ đổi sang chỗ khác, chúng tôi đi trước nhé, Alex chào tạm biệt Du Cảnh, chắc anh ta cảm thấy ở đây còn người lạ, bị khó chịu khi bị người khác nhìn thấy mình ở cùng một người đàn ông. Dù trong hè Alex có dâm đãng thế nào thì khi đứng dưới ánh mặt trời, cậu ta vẫn cảm thấy xấu hổ. Ngay khi Alex rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh, trán của Trần Triệu Nam lấm tấm mồ hôi, có lẽ hắn không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cậu bé đó vừa rồi ở đâu đó, Du Cảnh không ngờ rằng Trần Triệu Nam vẫn có thể nhớ được dáng vẻ của Alex, hơi ngạc nhiên, lần trước ăn cơm có gặp qua, kia không phải bạn của cậu ta à, Trần Triệu Nam nói, giống như người Mỹ vậy, Du Cảnh không nói được gì, dường như anh không thể chịu đựng được nữa, anh đứng dậy khỏi bồn tắm trước, lấy chiếc áo choàng tắm treo trên mắt áo bên cạnh. Trần Triệu Nam nhìn chằm chằm vào hình xăm trên lưng Du Cảnh, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn ở nước ngoài quen một số anh em, môi trường ở nước ngoài tương đối cởi mở hơn ở Trung Quốc, bét nhất hai người đàn ông phải lòng nhau thì cũng không phải là điều không thể tha thứ. Nhưng Du Cảnh dường như quen quá nhiều người, từ Bành Đoan cho đến Alex, cả chuyện Lương Chương và Hướng Bùi nữa, Du Cảnh là người đầu tiên biết. Du Cảnh mặc áo choàng tắm vào, hình xăm biến mất, trái tim Trần Triệu Nam kịch liệt rung lên, nhưng tạm thời hắn không nghĩ ra được gì cả. Những ngày còn lại, mưa không ngớt. Thời tiết không trở đẹp nên cả bốn người rất chán nản, chỉ đi tắm biển đúng một lần, còn đâu phải nhét mình vào khách sạn hoặc các trung tâm thương mại gần đó. Việc gặp gỡ Alex với Trần Triệu Nam khiến Du Cảnh không thoải mái, nhưng có vẻ Trần Triệu Nam không có phản ứng gì khác nên cũng yên tâm. Ngày đó trở về là ngày đẹp trời, đã lâu rồi không thấy mặt trời và trời xanh. Buổi chiều mới bay nên quyết định sáng sẽ đi tắm biển, nếu không thì chuyến du lịch này lãng phí quá. Vào buổi sáng sớm, biển rực lên một ánh vàng rất mờ, Du Cảnh bước lên bãi biển, Trần Triệu Nam theo sau anh. Vì là bãi sau mưa nên cát vàng dính thêm nhánh cây, trông rất hỗn độ. Trần Triệu Nam nhờ một người qua đường chụp cho bức ảnh nhóm bốn người, chấm dứt chuyến đi không như ý. Một tuần sau khi trở về đó, Du Cảnh không gặp được Trần Triệu Nam, có lẽ người ta đang bận, nhưng Du Cảnh lại gặp Hướng Bùi thường xuyên. Gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, Du Cảnh hỏi gần đây Trần Triệu Nam đang làm gì, Trần Triệu Nam trả lời bình thường rằng đang sáng tác nhạc. Du Cảnh nói rằng hắn có phong thái của một thanh viên văn nghệ, nhưng gì thì vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi cạnh nhau, bạn bè rót rượu tới mời, Du Cảnh thì đang bận uống rượu nên không để ý Du Cảnh có đáp lại lời mình hay không. Sau bữa tiệc, bạn bè còn muốn tăng hai, Du Cảnh bị mời nhiều nhất, không uống được nữa nên định về nhà sớm, Trần Triệu Nam nói rằng để anh đưa về nhà. Trần Triệu Nam cũng uống rất nhiều, Du Cảnh nhìn hắn cũng nghĩ chắc cũng chẳng đưa nổi về, chỉ có thể gọi xe, hai người cùng nhau về nhà. Gần đây Du Cảnh mua một căn nhà mới và đang dọn đồ để chuyển đi, vì vậy căn nhà bừa bộn, những thùng cát tông ở khắp nơi. Về đến nhà, anh không còn sức để bước tới sofa, nằm luôn trên mặt đất, chân tay dang rộng. Nền nhà vừa cứng vừa lạnh, đầu Du Cảnh rất khó chịu, nhưng anh không muốn đứng dậy, cơn say khiến anh thả lỏng người. Anh nhìn thấy khuôn mặt của Trần Triệu Nam hiện lên phía trên anh, khuôn mặt đang lộn ngược. Có chuyện gì vậy Trần Triệu Nam? Anh hỏi. Không biết có phải bởi vì say rượu hay không, Trần Triệu Nam cảm thấy Du Cảnh nhìn rất vui vẻ, giọng nói lanh lảnh, khuôn mặt rất đỏ, cánh tay và cổ cũng rất đỏ, hai mắt chớp chớp, bỗng nhiên vươn tay, chạm chạm cầm Trần Triệu Nam, cực nhẹ mà cào một chút. Sao không trả lời? Trần Triệu Nam ngồi xổm nhìn Du Cảnh, đầu óc không rõ ràng, giống như người đã mấy ngày đêm không ngủ, đầu đau muốn chết, hắn nắm lấy cổ tay đang ngọ ngoậy của Du Cảnh, hỏi, Du Cảnh, có phải cậu thích đàn ông không? Miệng Du Cảnh ngậm chặt, anh không ngạc nhiên hay xấu hổ. Trần Triệu Nam gần anh đến mức hô hấp của họ không hề đố kỵ mà đánh nhau, Du Cảnh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, Trần Triệu Nam đã biết hết những bí mật trong lòng anh bao nhiêu năm nay, thật tốt, anh không còn phải giả vờ theo đuổi những cô gái không tồn tại nữa. Anh nhìn Trần Triệu Nam, mắt khô và ngứa, anh xoa mu bàn tay. Tôi thích cậu, Du Cảnh nói, chắc là thích đàn ông nhỉ. Trần Triệu Nam chỉ đoán rằng Du Cảnh thích đàn ông, nhưng hắn không đoán rằng Du Cảnh thích mình. Anh và hắn đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Trần Triệu Nam hoàn toàn không cảm thấy Du Cảnh thích mình, và hắn đã xếp mức độ thân thiết của họ vào loại tình bạn không chút do dự. Tôi không tin, Du Cảnh, đừng nói nhảm nữa, Trần Triệu Nam cảm thấy loại chuyện này không thể đùa được, khuôn mặt đã cứng đờ rồi. Tôi không đùa, tôi nói dối sẽ đánh rắm. Sau khi Du Cảnh nói xong, hất bàn tay nóng bỏng của Trần Triệu Nam, túm lấy cổ áo Trần Triệu Nam, kéo mặt hắn đến trước mặt mình, hôn lên bờ môi của hắn. Như thể đang cố gắng chứng minh rằng mình không nói đùa, rằng mình thực sự thích Trần Triệu Nam, hơn nữa là thích lâu lắm rồi. Không ai trong số họ mong đợi rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Trần Triệu Nam muốn túm tóc Du Cảnh, nhưng tóc Du Cảnh lại quá ngắn nên không thể túm được, nên chỉ có thể túm gáy Du Cảnh. Muốn kéo Du Cảnh ra, nhưng Du Cảnh lại không chịu buông ra, còn suýt chút nữa đã cắn môi của Trần Triệu Nam, bọn họ không ngừng vấp vào chân nhau, dẫm lên đồ trong phòng khách, tạo gây ra một tiếng động lớn. Trần Triệu Nam sống chết ngậm chặt hàm răng, lưu ở Du Cảnh không lèn vào được nên Du Cảnh chỉ có thể mút môi, chắc vì anh đã cắn môi Trần Triệu Nam nên nếm được mùi gỉ sắc khó chịu. Trần Triệu Nam dùng đầu gối đẩy vào bụng Du Cảnh, cuối cùng Du Cảnh cũng buông ra, ánh mắt không tập trung. Dựa vào bức tường phía sau, anh bị Trần Triệu Nam đẩy vào tường, tay Trần Triệu Nam vẫn đang nắm lấy cổ tay anh. Du Cảnh cảm thấy rằng đời mình không bao giờ có thể làm được điều ngu ngốc như vậy trong cuộc đời mình nữa, cho nên quyết định làm kẻ ngốc luôn, không quay đầu lại. Du Cảnh, tỉnh táo lại, môi của Trần Triệu Nam thật sự bị anh cắn, chân của Du Cảnh bị kẹp giữa hai chân của Trần Triệu Nam, anh yếu ớt nói, không phải rất nghênh sao. Trần Triệu Nam chưa từng thấy qua bộ dạng xấu xí như vậy của Du Cảnh. Bộ dạng tự sa ngã, anh thật sự tin rằng Du Cảnh thật sự thích mình, bởi vì ánh mắt của Du Cảnh thật sự quá đau khổ. Sau đó, Trần Triệu Nam đã nhìn thấy ánh mắt đó của Du Cảnh không biết bao nhiêu lần, Du Cảnh không che giấu nỗi đau của mình nữa. Mỗi lần nhìn Trần Triệu Nam, anh ấy dường như nói với Trần Triệu Nam, tôi yêu cậu thật sự là rất đau. Trần Triệu Nam không còn cách nào khác, hắn không biết phải đáp lại Du Cảnh như thế nào, chỉ biết rằng mình không thể sống thiếu Du Cảnh. Du Cảnh không thể đối mặt với Trần Triệu Nam vì sự bốc đồng của mình, vì vậy anh đã quyết định lần đầu tiên trốn đi du lịch, nói với người khác rằng mình đi thư giãn. Chỉ có Trần Triệu Nam mới biết lý do thực sự khiến Du Cảnh đi du lịch, cho dù sự lựa chọn này không sáng suốt, bởi vì sớm muộn gì họ cũng gặp lại nhau mà thôi. Trần Triệu Nam và Du Cảnh đã xa nhau trong một thời gian dài, chưa một lần nào Trần Triệu Nam nghĩ mình sẽ phải xa Du Cảnh, chỉ có điều lần này Trần Triệu Nam sợ rằng mình sẽ mất Du Cảnh. Nhưng hắn tuyệt đối không được để mất Du Cảnh. Tống Cửu Tiêu không được, Lục Tiêu cũng không được. Tính chiếm hữu của Trần Triệu Nam đối với Du Cảnh đã trở nên quá mức khiến hắn không biết là thích hay không. Trần Triệu Nam mở mắt ra, hai con mắt đều nóng lên, nhất thời hắn không phản ứng được giờ là mấy giờ, giấc ngủ say khiến hắn bối rối. Cảm thấy ngày đầu tiên họ đến Tân Cương, vừa ra khỏi sân bay Urumqi, sẵn sàng đi tới khách sạn Du Cảnh đặt trước. Trong khách sạn, họ đi qua tầng cao và nhìn thấy một Urumqi hiện đại xen lẫn dân tộc. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mây dường như vẫn chưa tản đi, quốc lộ thẳng tắp. Không có nhà cao tầng hay thành phố. Trần Triệu Nam vừa tỉnh dậy, thấy môi mình bị đau, hắn dùng lưỡi liếm thì phát hiện ra môi bị nứt nẻ. Hắn ngủ hơn một giờ, giống như mơ một giấc mơ dài, mơ thấy đưa Du Cảnh đi nhập ngũ, mơ Du Cảnh xăm hình, mơ Du Cảnh nói thích mình. Nhiều thứ trong cuộc sống của Trần Triệu Nam nhờ Du Cảnh mà dường như đã trở nên trọn vẹn hơn. Trong xe không có nhạc, hơi buồn, thấy Trần Triệu Nam tỉnh, Du Cảnh nói với hắn, tôi đổi chuyến bay, sẽ sang Hòa Thạc ở một đêm. Sau đấy sáng mai sẽ quay lại Urumqi. Trần Triệu Nam không ngừng tiếp tục dùng lưỡi liếm vết nứt, nâng lưng ghế lên. Trước lúc Du Cảnh nhận được cú điện thoại, bọn họ quyết định đi về phía Nam Kucha, dù sao cơ hội đi du lịch cũng không nhiều lắm. Trần Triệu Nam áp lực bị công ty mắng mỏ không muốn về sớm, nhưng bây giờ điều này cũng khó, vì họ sẽ phải về nhà và giải quyết những gì họ phải đối mặt. Du Cảnh biết Trần Triệu Nam đang sa sút, cả hai không nói chuyện. Khi Trần Triệu Nam đang ngủ say, bọn họ đến Kucha, lúc đó Du Cảnh đã nghĩ tùy hứng một hồi, một đường hướng nam, nhưng cuộc đời không cho anh cơ hội tùy hứng, nhiều năm trưởng thành như vậy, tùy hứng đúng là cách làm không đáng tin cậy. Gần trưa, mặt trời rẽ những rặng mây dày đặc, không khí trở nên oi bức. Du Cảnh đậu xe ở khu vực dịch vụ, cùng Trần Triệu Nam ăn trưa. Bữa ăn trong khu dịch vụ chỉ đơn giản lấp đầy bụng, Du Cảnh ăn cơm xong rất nhanh, đi trước ra ngoài hút thuốc trước. Trên hộp cơm của Trần Triệu Nam còn thừa một số đồ ăn, một mình ngồi trên ghế, trong lúc đấy còn nhận được điện thoại từ Giang Ngâm, giọng bà không có vẻ quá tức giận, trước đó cũng không thắc mắc di động Trần Triệu Nam tắt máy, mà chỉ bảo hắn về sớm, bà ở nhà Du Cảnh chờ hắn. Hắn cũng không nói rằng mình thích Du Cảnh, Giang Ngâm không nói hai lời đến nhà Du Cảnh, đây cũng là trùng hợp, khiến Trần Triệu Nam càng thêm đau đầu. So với việc thích một người đàn ông xa lạ thì thích Du Cảnh có lẽ Giang Ngâm càng không thể chấp nhận được. Cơm nước xong Du Cảnh trở lại bãi đổ xe, thấy Du Cảnh đang dựa vào mui xe, im lặng hút thuốc. Xe họ đậu dưới bóng râm nên Du Cảnh không ngồi lên xe, cánh tay Du Cảnh nổi gân xanh, chiếc quần jean rộng ôm lấy đôi chân mảnh mai, quần áo theo cánh tay anh cử động tạo thành nếp nhăn. Có rất ít người trong khu vực dịch vụ, không có nhiều xe hơi cũng chẳng có ai xung quanh. Lúc Trần Triệu Nam lại gần, Du Cảnh ngước nhìn hắn, lấy một hộp thuốc lá từ sau quần jean ra, tay kia chống ra đằng sau. Anh tưởng rằng Trần Triệu Nam định xin điếu thuốc, ai ngờ Trần Triệu Nam không lấy thuốc, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Du Cảnh mấy giây, đầu ngón tay Du Cảnh chạm vào đáy hộp thuốc lá, hơi không rõ tại sao mà nhìn Trần Triệu Nam. Đột nhiên, Trần Triệu Nam dùng lòng bàn tay đỡ xương hông Du Cảnh, tay phải chạm vào eo, khiến Du Cảnh và hắn đổi vị trí. Lúc này Trần Triệu Nam đang dựa vào mui xe, một chân nhẹ nhàng gạt, vừa lúc để giữa hai chân Du Cảnh, gần như đụng vào nhau. Tay trái chạm từ xương hông xuống đùi, kéo Du Cảnh về phía mình. Du Cảnh vẫn đang cắn điếu thuốc, gạt thuốc thiếu chút như rơi xuống, rớt ở quần áo của Trần Triệu Nam, hắn nhanh chóng cầm điếu thuốc ném xuống đất, Du Cảnh, Trần Triệu Nam gọi. Tay phải hắn cầm điếu thuốc của Du Cảnh rồi bỏ vào giữa môi mình, tay trái để ở nơi tối hơn, nơi người khác nhìn không thấy mà gãy chân Du Cảnh một cái. Thoạt nhìn tư thế của bọn họ không quá thân mật, ít nhất là đối với người ngoài. Giống như hai người bạn đang nói chuyện ở một khoảng cách bình thường, chỉ có Du Cảnh mới biết rằng hành vi của Trần Triệu Nam ái muội đến kỳ cục như nào, giống như những mái bị dột vào những ngày mưa, như thế nào cũng không ngăn được nước mưa, xông vào từ mọi khe hở, trong khi Du Cảnh lại đứng dưới mái nhà đó lại ướt hết cả người. Sao lại lấy thuốc của tôi? Du Cảnh hỏi, nhưng anh cũng không định lấy lại, bộ dáng thật tiếc nuối. Trần Triệu Nam rít một hơi, hỏi, đã đặt phòng chưa? Đương nhiên rồi. Phòng đôi, Du Cảnh đợi một lát rồi sang sảng cười lên, lộ hàm răng trắng bóng, Trần Triệu Nam không nhịn được muốn chạm vào môi anh. Cậu tưởng tôi muốn làm gì cậu? Trên mặt Du Cảnh vẫn sót lại ý cười, chỉ có hai người một phòng, sau khi nghỉ ngơi xong tinh thần hai người đều cực tốt, sau khi Trần Triệu Nam lên xe thì không hề ngủ, mở một chút ca nhạc, thi thoảng đôi câu chuyện phiếm với Du Cảnh, chiều đến Hòa Thạc cũng không quá muộn, có chút thời gian đi dạo trong huyện, ăn một bữa tối, từ tối hôm qua trời mưa đến bây giờ bọn họ ướt sũng ở trong xe, cùng mình ngủ không thể duỗi cả người ra được. Mặc dù môi trường của khách sạn không được tốt lắm, nhưng cuối cùng Du Cảnh cũng có thể tắm nước nóng và ngủ trên một chiếc giường khô ráo. Du Cảnh sóng xoài vùi đầu vào gối, lúc anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Trần Triệu Nam vỗ vai anh. Du Cảnh nhỏ giọng mắng một câu rồi mở to mắt, cánh tay ở dưới vai ôm lấy anh. Du Cảnh nằm nửa trong ngực Trần Triệu Nam, bị Trần Triệu Nam xoay người. Mà Trần Triệu Nam đang quỳ một chân trên giường, khuôn mặt mang theo hơi nước, vừa trắng vừa sáng rất gần với Du Cảnh. Cho cậu đồ lót dưới gối. Rắc rối. Trần Triệu Nam cau mày, nhà vệ sinh của khách sạn nhỏ lại không tốt, hắn nhìn ga trải giường và vỏ gối tai biết mấy đồ này có gì. Đại khái Du Cảnh biết Trần Triệu Nam cảm thấy trên giường có thứ gì đó, anh thấp giọng ho khan một tiếng, ngồi dậy nhường chỗ cho Trần Triệu Nam, vậy cậu lót đi. Du Cảnh còn thừa lại phần ba cơn buồn ngủ, ngồi bên cạnh sofa, kiệt lực không cho cơn buồn ngủ còn lại biến mất. Nhưng động tác của Trần Triệu Nam thực sự rất chậm, Du Cảnh lập tức từ bỏ ý định ngủ thêm, muốn nói chuyện cùng Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam cẩn thận đứng ở góc, vẫy tay với Du Cảnh, Du Cảnh đi qua, nhưng không ngồi xuống, anh nói, Trần Triệu Nam, có muốn nói tại sao tối qua lại hôn tôi không? Môi Trần Triệu Nam động đậy một chút, Du Cảnh thấy môi Trần Triệu Nam đỏ tươi. Không nghĩ gì cả, chỉ là muốn làm như vậy nên làm. Như vậy à, cũng không biết đáp án như này Du Cảnh có vừa lòng hay không, anh không có biểu tình phong phú gì cả, chỉ là nhún vai, sau đó không hề nhìn Trần Triệu Nam. Muốn nằm lại trên giường. Áo lót Trần Triệu Nam ở trên gối, Du Cảnh ngửi thấy mùi hương của Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam vẫn quỳ ở trên giường, chỗ Du Cảnh ngủ có chút loạn, tay anh đặt sau đầu, thật ra mấy phần buồn ngủ cũng biến mất rồi, nhưng anh nhìn Trần Triệu Nam, nói ngủ ngon. Đợi một lúc, không lâu sau đó Trần Triệu Nam cúi xuống, đè lỗ tai Du Cảnh rồi hôn lên môi anh. Trần Triệu Nam dán lên môi Du Cảnh nói, không có lý do gì hết, giống như bây giờ, lúc đầu. Du Cảnh không để lưỡi Trần Triệu Nam vào miệng mình, cánh tay anh hơi tê dại, cơ thể anh cứng lại. Du Cảnh đã nhận được rất nhiều nụ hôn vô nghĩa, thường thì anh là người chủ động, dạy người khác cách hôn, cách cháo lưỡi và cách giữ răng không chạm vào nhau. Những nụ hôn đó là màn dạo đầu trước khi vào chủ đề chính, để rồi sau đó, Du Cảnh phấn khích, hai lưỡi quyện vào nhau một cách máy móc, môi va chạm dữ dội, nhưng bên trong không có phản ứng gì. Hôn là một công cụ và một quá trình cần thiết đối với Du Cảnh, nhưng nó lại là một điều không quan trọng trong cuộc sống, dù sao nó cũng không phải là biểu hiện của tình yêu. Trao đổi nước bọt như vậy, đối với Du Cảnh, đó không phải là yêu. Nhưng nụ hôn của Trần Triệu Nam dường như có chút gì đó thần thánh, không nhẹ nhàng cũng không phóng túng, thô bạo và mãnh liệt. Du Cảnh chưa bao giờ nhận được nụ hôn như vậy, hay nói cách khác, anh chưa bao giờ rung động khi hôn. Đêm qua, lần đầu tiên Trần Triệu Nam hôn anh. Không mất nhiều thời gian nhưng khiến Du Cảnh cảm thấy anh không phải hôn mà là đã trải qua một trò chơi vô cùng khó khăn. Anh đã phải chạy qua rất nhiều nơi, chứng kiến Trần Triệu Nam thay đổi rất nhiều bạn gái thì mới có được nụ hôn của anh. Cùng Trần Triệu Nam hôn môi là cách biểu hiện tình yêu của Du Cảnh. Dù Trần Triệu Nam có hôn Du Cảnh bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh sẽ vẫn cảm thấy khẩn trương và bất lực, có lẽ do anh yêu quá nhiều. Lưỡi Trần Triệu Nam rất mềm, cuối cùng Du Cảnh cũng nới lỏng hàm răng của mình. Để Trần Triệu Nam đi vào rồi dùng rất nhiều sức để đáp lại. Trong phòng có tiếng mút, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.